Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Vương quyền vô tình, làm Hoa Nhu Cầm lấy lệnh bài. Mọi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Tề, tề, Đường Lục Lưỡng nhảy bật hưng phấn thúc giục. Đường Tiêu, mau dẫn chúng ta đi tìm sinh tử chủng đi. Sinh tử chủng ở nơi nào? Xem lệnh bài thượng manh mối, Hoa Nhu nghe vậy lập tức đem trong bóp lệnh bài toàn bộ ngã xuất ra. Chúng ta đại gia cùng nhau tìm đến tìm xem đi. Lập tức, mọi người làm thành một vòng. Quân lệnh bài cầm lấy cẩn thận quan sát, tìm kiếm manh mối. Này đó lệnh bài tạo hình thập phần phong cách cổ xưa đơn giản. Chúng nó cái đáy đều có văn sức, phía dưới đồ án chỗ cũng có giống như tự phù đồ hình văn tự. Hoa Nhu cầm lấy vài cái lệnh bài đoan trang, phát hiện có cái đáy là vảy cá văn, có rất nhiều lông chim văn, còn có rất nhiều thái dương. Hoa Nhu lại duỗi thân thủ chuẩn bị đi lấy mặt khác một khối. Lúc này Mộ Quân Ngô lại nói, các người đem trong tay lệnh bài đều buông, mọi người nghe vậy nghe theo. Mộ Quân Ngô từ giữa xuất ra bốn lệnh bài bãi ở cùng nhau. Này bốn vì sao muốn bãi ở cùng nhau, Đường Lục Lưỡng nghiêng đầu nhìn quanh. Văn sức giống nhau, Đường Lục Lưỡng lập tức tiến đến phụ cận nằm sấp xuống nhìn kỹ. Đường Tịch Tắc nhìn về phía Mộ Quân Ngô, này có thể thuyết minh cái gì? Đây là manh mối, Mộ Quân Ngô nói xong đem từ khối lệnh bài thả trở về. Lại cầm hai khối xuất ra, lông chim, vừa rồi cái kia là ngư. Đây là lông chim môn sơ, Đường Lục Lưỡng thấp giọng ồn ào. Lúc này Mộ Quân Ngô lại thả hai khối đi lại. Sai lầm rồi, Đường Lục Lưỡng nhíu mày nói. Này hai cái không phải lông chim văn sức, ngươi lấy sai lầm rồi, bọn họ giống nhau không phải văn sức. Mà là mặt trên tự phù, Mộ Quân Ngô trong lời nói làm Đường Lục Lưỡng lại nằm sấp xuống đi quan sát. Hoa Nhu lúc này chỉ vào một cái lệnh bài đồ án. Mộ đại ca, này hoa văn là cái gì a? Này hoa văn giống như viên phi viên, giống như phương lại không giống. Nội bộ còn họa hai cái áp biết xoắn ốc văn. Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua nói. Ảnh bán thân, Hoa Nhu có chút ngoài ý muốn. Cầm lấy lệnh bài nhìn kỹ. Lệnh bài thượng văn sức tổng cộng có tứ loại. Lông chim, ngư, thái dương, còn có ảnh bán thân. Xuống phương đồ án, ta nhìn một chút. Cũng có bất đồng tứ loại, Mộ Quân Ngô quay đầu xung Đường Tiêu nói. Cho ta giấy bút, Đường Tiêu lập tức chuẩn bị cho hắn tiền giấy. Mộ Quân Ngô ngay tại phô khai quyên bố thượng, dùng bút chỉ họa hạ tứ loại tự phù ký hiệu. Đường Tịch nhìn chằm chằm này tự phù, vẻ mặt có chút mơ hồ, như có đăm chiêu, mà Đường Lục Lưỡng tài lười suy xét, trực tiếp hỏi, này tự phù là có ý tứ gì? Mộ Quân Ngô lắc đầu. Ta không biết, bất quá, ta nhìn thấy qua chúng nó, ngay tại phía trước kia quan thạch vòng thượng, chúng nó đều xuất hiện qua. Này có thể giúp chúng ta tìm được sinh tử chủng sao? Đường Tiêu mắt có chờ mong xem Mộ Quân Ngô, nếu ta không đoán sai trong lời nói, hẳn là dựa theo này đó manh mối, ở thạch vòng 8 trận pháp lý tìm được đáp án a. Ngọc Nhi mắt choáng váng, chúng ta đây còn phải đi về. Không cần, ta nhớ được đại khái tình huống, Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm này lệnh bài nói. Chẳng qua cấp cho ta một ít thời gian nhớ lại, hơn nữa tìm ra đáp án, Mộ Quân Ngô lập tức ngay tại quyên bố thượng nếm thử nhớ lại vẽ. Đại gia cũng đều thực nhiệt tâm, hiểu được cấp đệ lệnh bài, có cấp xả quyên bố, Đường Tiêu thậm chí còn có thể tiến lên nhắc nhở hai câu hắn nhớ được tình huống. Trong lúc nhất thời. Đại gia đều ở trông cậy vào Mộ Quân Ngô tìm ra manh mối. Mà Đường Tịch hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô họa kế tiếp lại một cái trận pháp. Sau, không khỏi nhu nhu chính mình mi tâm ni Ngọc Nhi luôn luôn tại nhìn trộm thân thiết Đường Tịch. Nhìn hắn giống như không khỏe, vội hỏi, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao, đại gia nghe vậy, đều nhìn về phía Đường Tịch, Đường Tịch vẫy vẫy tay. Không ngại sự, này đó tự phù nhìn xem ta khoáng mắt, hắn nói xong lui về phía sau đến một bên ngồi xuống. Đại gia tự lơ đễnh tiếp tục thủ Mộ Quân Ngô nhớ lại vẽ. Cho nên không có người chú ý tới giờ phút này, Đường Tịch ngón tay ở run nhè nhẹ. Giờ phút này, đồng dạng ở vẽ còn có Mã Hy Thanh. Hắn ở vẽ Kỳ Vương bức họa. Bất quá dần dần hiện ra thành đồ lý. Kỳ Vương dung mạo lại cùng Mộ Quân Ngô hoàn toàn không giống. Ngay tại Mã Hy Thanh nhanh họa cho tới khi nào xong thôi. Triệu Cát Xương đi đến. Mã Hy Thanh nhìn hắn một cái. Không để ý, tiếp tục vẽ. Rất nhanh, Mã Hy Thanh họa hoàn cuối cùng nhất bút. Đứng thẳng thắt lưng xung Triệu Cát Xương nói. Cầm cho hắn đi. Triệu Cát Xương tiến lên nhìn Mã Hy Thanh họa Kỳ Vương bức họa sau. Xoay người nắm lên nghiên mực, đem mực nước trực tiếp lâm ở tại người trong tranh trên mặt. Ngươi đây là, Mã Hy Thanh kinh ngạc phi thường, mà Triệu Cát Xương biểu cảm lại phi thường lãnh đạm. Đại vương, thỉnh ngài một lần nữa họa một bức đi. Mã Hy Thanh giật mình dương miệng, nhìn xem bị hủy bức họa, lại nhìn xem khí định thần nhàn Triệu Cát Xương. Tức giận đến đều bắt đầu lắp bắp. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Cát Xương thoáng thiếu điểm thân. Đại vương, này phân bức họa nhưng là quan hệ ngài ngày sau có thể không an trầm giang sơn. Củng cố vương quyền a, hắn thanh âm đè thấp một ít. Cái này bút cũng không thể như vậy qua loa. Mã Hy Thanh có chút chột dạ. Hắn cúi đầu than thở nói. Nào có như vậy nghiêm trọng. Hắn cho dù không chết. Nhân cũng không ở sở, có thể làm khó dễ được ta. Đại vương, Việt vương uy mã vì nô thời điểm, Ngô vương cũng cảm thấy hắn không thể ra sao. Khả kết quả đâu, Việt vương diệt Ngô xưng bá, Mã Hy Thanh ánh mắt lóe ra. Xấu hổ nhìn về phía nơi khác, kia Tống Tương công hữu xưng bá chi tâm, lại bởi vì nhân nghĩa sai thất cơ hội thế cho nên cuối cùng chung tên tan tác. Không biết hắn hội sẽ không hối hận lúc trước vì sao muốn bởi vì nhân từ nhường địch nhân có qua. Sông chi cơ, Mã Hy Thanh bất an khu nổi lên cằm. Này, tiền tần phù kiên tiểu tín cùng đại nghĩa chẳng phân biệt được. Phóng túng Diêu Trường, Mộ Dung cúi, kết quả bị Diêu Trường bắt sau treo cổ. Hồn đoạn Tân Bình, Mã Hy Thanh khẩn trương nuốt nước miếng. Còn có, được rồi. Mã Hy Thanh xem lại nhảy Triệu Cát Xương, nâng tay ngăn lại, được rồi, không cần lại nói, cô, lại họa một bức là được, đại vương duệ trí, Triệu Cát Xương bố hảo trang giấy. Mã Hy Thanh suy sút bàn nắm lên họa bút, đến cùng là huynh đệ một hồi, cô, đại vương, vương quyền trước mặt nào có cái gì huynh đệ a? Triệu Cát Xương lạnh lùng nói nhắc nhở, Mã Hy Thanh dại ra một lát, thở dài gật gật đầu. Đề bút hội họa, nhất bút, hai bút, tam bút, làm hòa Mộ Quân Ngô diện mạo giống nhau Kỳ Vương dần dần vẽ ra khi. Luôn luôn canh giữ ở Mã Hy Thanh bên người Triệu Cát Xương. Hai vai rốt cục thì yên tâm buông xuống. Mộ Quân Ngô chuyên chú nhìn chằm chằm họa ra trận pháp cùng xảy ra chung quanh lệnh bài. Giờ phút này hắn trong đầu, một đám trận pháp cùng một đám lệnh bài thượng tự phù. Văn sức. Liên tiếp chớp động, hắn đem tương tự tự phù từng cái tập trung, được khảm cho ba cái trận pháp thập nhị cái mắt trận thượng. Hắn phát hiện này thập nhị cái trận pháp lý có hai cái mắt trận trùng hợp. Vì thế hắn quyết đoán đem ba cái trận pháp đồ hướng cùng nhau điệp hợp lại. Vì thế vĩ đại trận pháp đồ xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn nhanh chóng nhìn đường tiêu vẽ bản đồ. Rất nhanh hắn phát hiện cái kia vĩ đại trận đồ cùng bản đồ biên giác một chỗ ăn khớp. Mộ Quân Ngô lúc này ngón tay trên bản đồ cái kia biên giác. Ở trong này, thêm càng đưa lên. OCV by Love Dayo, hết chương.